Câu thứ hai, có chùa tạc đúc tượng A Di Đà đứng giơ ba ngón tay là ý nghĩa gì? Kính xin hòa thượng Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Chùa đưa ba ngón tay về phải không? Đức Phật A Di Đà đưa ba ngón tay về, cái này gọi là vắt ấn cam lồ. Cam lồ là từ bi. Cam lồ thì đó là để tỏ rằng Đức Phật Di Đà luôn luôn có cái lòng từ bi thương xót muốn cứu độ chúng sinh, cho nên ngài vắt ấn cam lồ ngài đưa lên. Đó là cái ý nghĩa của ba ngón tay đưa lên. Ba là cờ Phật giáo có năm màu là xanh vàng vợt đỏ trắng vàng, và ý nghĩa của cờ là gì? Thôi cái ý nghĩa cờ này bữa nay tôi miễn giải thích vì mày bắt không có dùng. Mà bắt không có treo cờ năm sắc.